Chiến thần biến, chương 275, đánh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, convert by, Jai Master, Đằng Phi ngược lại là không có học Thanh Long lão tổ, như vậy từng bước một đi đến đài đùa giỡn đối phương, hắn theo trên chỗ ngồi bay lên trời, chân đạp hư không, từng bước một hướng phía đài cao như là lên trời bậc thang bình thường đi tới. Ồ, lập tức trên quảng trường vang lên một hồi tiếng kinh hô, không ít người nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Mà Đinh Tuyết Ninh cùng Lục Tử Lăng hai người, tức thì hơi hơi nhào nổi lên đầu lông mày, hai người đều cảm thấy Đằng Phi bộ pháp tựa hồ có chút quen mắt nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu bái kiến, đành phải trong nội tâm hơi hồ nghi tiếp tục xem. Những người khác kinh ngạc liền rất đơn giản, bọn hắn lúc trước theo Ám Nguyệt gia tộc cái kia thủ hộ giả trên người cũng đã phát giác được gia tộc này bất phàm, dù sao Thanh Long lão tổ vương cấp thực lực ở đằng kia bày biển. Nhưng Đằng Phi vận chuyển Atula tâm kinh cải biến dung mạo về sau, biến thành cái này Ám Nguyệt Thiên, nhìn qua cũng liền 18-19 tuổi, nếu như Ám Nguyệt gia tộc là một Hàn Nguyệt Thánh Địa lớn như vậy thế lực người nọ nhóm, đám bọn họ có lẽ chỉ biết kinh ngạc thoáng một phát thiếu niên này thiên phú. Nhưng vấn đề là Ám Nguyệt gia tộc đi qua không có danh tiếng gì, phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái tiểu gia tộc tuổi trẻ thiếu chủ, thậm chí có phần này cảnh giới, cái này không thể không cho người cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết chỉ có đấu thánh mới có thể không cần đấu cánh bay lượn, nhưng bình thường đấu thánh tuyệt sẽ không hướng Đằng Phi như vậy thong dong, như là tại mặt đất tản bộ bình thường, từng bước một bước ra, một chút lên cao, cái này sẽ đối lực lượng hòa bình nhất định mạnh bao nhiêu khống chế. Cái này biểu hiện thật sự có chút điểm quá yêu nghiệt rồi. Trên đài cao, phần thần ma cung ma tử sắc mặt vốn là tái nhợt, tiếp theo có chút tái nhợt, một đôi có chút tối tăm phiền muộn con ngươi, trở nên ngưng trọng lên, hắn phảng phất có loại dự cảm, vốn muốn tìm cái trứng gà hung hăng đạp một cước vãn hồi phần thần ma cung ném đi mặt, nhưng một cước này tựa hồ muốn đá trúng tiết bản lên, cái này năm nay nhẹ Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ, cũng tuyệt không phải cái gì dễ đối phó. Đằng Phi rơi xuống trên đài cao, nhìn xem phần thần ma cung ma tử, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một bức họa mặt cha mẹ của mình mang theo một đám hắc y vệ, ra sức chém giết, đẫm máu chiến đấu hăng hái, lại bị những thứ này Tây Thủy siêu cấp thế lực liên hợp lại vây giết. Đến cuối cùng, phụ thân trọng thương đã chết, mẫu thân tung tích không rõ, tất cả hắc y vệ toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Đằng Phi một đôi tròng mắt thời gian dần trôi qua giấy lên một đoàn tức giận hỏa diễm, chính là trước mắt những thứ này đến từ Tây Thủy siêu cấp thế lực chôn vùi hắn bắt đầu vốn có thể hạnh phúc mỹ mãn lúc nhỏ, lại để cho hắn theo ghi việc thời điểm này sinh liền biết mình là cô nhi. Nếu như không phải những thứ này siêu cấp thế lực trong thân thể của hắn cũng không có khả năng tồn tại cái kia đạo phong ấn, càng không khả năng bị người cười nhạo phúng thứ rất nhiều năm. Còn muốn chính mình chỗ tiếp xúc qua tất cả siêu cấp thế lực người, trên cơ bản đều là vênh váo tự đắc, vênh mặt hất hàm sai khiến, xem người khác như cỏ giới, những người này đều cho là mình trời sinh liền nắm giữ lấy cuộc sống khác chết dư đoạt quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Phi trong nội tâm cái kia đoàn hỏa, lập tức bốc cháy lên. Bị kêu là phế vật lúc nhỏ chết đi phụ thân, tung tích không rõ mẫu thân, đám kia quên cả sống chết hắc y vệ Tây Thủy bị chiếm lấy sản nghiệp Lý Thúc. Cái này, cái cọc từng kiện như là huyết lệ lịch sử bình thường. Phế vật sách hai chữ này, kỳ thật thật sự rất khó nghe a, năm đó viên kia hạt giống cừu hận hôm nay đã lâu thành đại thụ che trời. Đằng Phi không nói một lời, hai chân xê dịch cánh tay trái khuất khuỷu tay thu về cánh tay phải vượt qua quyền, làm ra một cái đơn giản nhất thức mở đầu, hướng về phía đối diện phần thần ma cung ma tử nhảy lên lông mi. Đến đây đi, phần thần ma cung ma tử cũng bị Đằng Phi loại này khinh miệt thái độ cho chọc giận, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Dùng thế tục một bộ nát đường cái bình thường quyền pháp đánh với ta. Người đối với chính mình ngược lại là rất có lòng tin. Phần thần ma cung ma tử nói qua, lấy ra một cây màu đen trường thương chuôi dài 9 xích đen xì như mực, phía trên tuyên khắc lấy các loại đường vân, phảng phất ẩn chứa nào đó pháp tắc, đầu thương như một thanh lợi kiếm, chừng 2 thước dài, nhìn qua vô cùng sắc bén, lóe ra u lãnh hào quang, hàn khí bức người, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Phần thần hóa ảnh, phần thần ma cung ma tử không muốn lại tại Đằng Phi trên người lãng phí bất luận cái gì thời gian, vừa ra tay liền lấy ra phần thần ma cung tuyệt kỹ. 6 cái phần thần ma cung ma tử thân ảnh, lập tức xuất hiện ở Đằng Phi 4 phía tính cả bản thể tổng cộng 7. Tuy nhiên không bằng phần thần ma cung thái thượng trưởng lão, nhưng vị này ma tử thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Trên quảng trường rất nhiều còn đắm chìm tại vừa mới trận kia đặc sắc kích liệt chiến đấu trong người nhất thời phục hồi tinh thần lại, hết sức chăm chú nhìn xem trên đài cao hai người. Có thể phân ra 6 cái phân thân đến, vị này ma tử thực lực cũng xác thực không yếu, tại thánh cấp cái này cấp độ bên trong, có thể đánh bại người của hắn, cũng không nhiều. Phần thần ma cung không hổ là lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu, thế lực bọn họ ma tử cũng thực bất phàm. Cái này Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ nhìn xem tuy nhiên cũng không yếu, nhưng tổng cảm giác hắn so phần thần ma cung ma tử ít một điểm gì đó. Nội tình là nội tình, cái này Ám Nguyệt gia tộc tuy nhiên thoạt nhìn rất mạnh, nhưng không bằng phần thần ma cung nội tình hùng hậu. Không sai, Ám Nguyệt gia tộc tuy nhiên ngang trời xuất thế thủ hộ giả lại có vương cấp thực lực, nhưng nói cho cùng bao hàm tất nhiên thì không bằng phần thần ma cung loại này siêu cấp thế lực. Đúng vậy à, tuy nhiên phần thần ma cung thái thượng trưởng lão thất bại, nhưng cái này cũng không có thể nói phần thần nguyện cung cũng rất yếu, nếu bằng trận này liền chối bỏ phần thần ma cung, vậy khẳng định sẽ chết vô cùng thảm. Đài bọn hạ nhân đều nghị luận, cứ việc cho dù vừa mới Thanh Long lão tổ toàn thắng phần thần ma cung thái thượng trưởng lão, nhưng như trước không có bao nhiêu người xem trọng Đằng Phi, cũng chính là bọn họ trong mắt Ám Nguyệt Thiên. Hoàng Kim đấu khí gia tộc bên này, Đinh Tuyết Ninh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trên đài cao Ám Nguyệt Thiên, nàng trở nên cảm thấy người này thần bí cổ quái, bất kể là Ám Nguyệt Thiên thân pháp, hay là hắn giờ phút này cử động tựa hồ cũng tại tận lực giấu giếm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tử Lăng đang cảm thấy Đằng Phi bày ra cái này thức mở đầu thời điểm, cái kia Dương Vạn Năm không thay đổi tinh xảo khuôn mặt mãnh liệt cứng đờ, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi bắn ra bất khả tư nghị hào quang, trong tay áo tay chăm chú nắm chặt cố hết sức khống chế được không lại để cho biểu hiện của mình vô cùng dị thương. Bên cạnh Hàn Nguyệt Thánh Chủ có chút nhăn đầu lông mày, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Tử Lăng, đối với nữ nhi này, hắn hay vẫn là hiểu rất rõ đấy, trời sập đều chưa chắc hội. Sẽ, một chút nhíu mày, chủ nhân, là cái gì có thể làm cho nàng đột nhiên biểu hiện ra có chút thất thố cử chỉ đến. Theo Lục Tử Lăng ánh mắt nhìn lại, Hàn Nguyệt Thánh Chủ chỉ nhìn thấy trên đài cao phần thần ma cung ma tử cùng Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên. Sẽ là phần thần ma cung ma tử, Hàn Nguyệt Thánh Chủ âm thầm lắc đầu, chỉ bằng lúc trước phần thần ma tử biểu hiện, Lục Tử Lăng tuyệt sẽ không thích loại người này đấy. Cái kia chẳng lẽ là Ám Nguyệt gia tộc cái kia thiếu chủ? Cái này tựa hồ càng không khả năng a, Hàn Nguyệt Thánh Chủ suy tư về, lông mày có chút nhào lên, nho nhã trên mặt tràn đầy không hiểu biểu lộ, cái này cũng không giống a, một cái tiểu gia tộc thiếu chủ, lúc trước liền nửa điểm thanh danh đều không có, lần đầu tiên tới tham gia loại này ẩn thế gia tộc thế lực thi đấu, liền hiện được thập phần kiêu ngạo cùng cường thế, lẽ ra con gái không thích nhất đúng là loại người này rồi. Không có gì nội tình, cũng không có gì nội hàm, con gái loại này tâm tính người, làm sao sẽ ưa thích loại này. Hàn Nguyệt Thánh Chủ trăm mối vẫn không có cách giải, bên cạnh Lục Tử Lăng chợt thở dài một cái, cả người tinh thần thoáng cái trầm tĩnh lại, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng ngời, như là bầu trời đêm tinh thần giống như thâm thúy trong con ngươi, hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hà, Hàn Nguyệt Thánh Chủ nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, nhìn về phía nữ nhi của mình. Lục Tử Lăng nhàn nhạt cười, nói khẽ. Xem, lúc này thời điểm trên đài cao hai người đã triển khai, Hàn Nguyệt Thánh Chủ chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết tâm một hồi muốn tìm con gái hảo hảo hỏi một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn đã có một năm không có ở Lục Tử Lăng trên mặt trông thấy qua nụ cười, nữ nhi bất luận cái gì một điểm cải biến, đều không thể gạt được hắn đấy. Vèo, bảy cán ngăm đen lạnh như băng, phát ra bức bách người khí thế trường thương, phát ra một hồi thê lương thanh âm xé gió cùng nhau đâm về Đằng Phi. Đằng Phi thân thể, tại phân thần ma tử di chuyển một sát na kia cũng đi theo triển khai, lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh, đồng thời một quyền oanh hướng một cái trong đó phân thân. Đằng Phi chỉ, cái, như vậy một động tác khiến cho phân thần ma tử tính cả bản thể ở bên trong bảy thương công kích trực tiếp đâm vào không khí, nhưng Đằng Phi nắm đấm cũng không có đánh hụt. Phanh, một cái trọng quyền, hung hăng nện ở phân thần ma tử một cái trên phân thân, phát ra cái kia một tiếng trầm đục phảng phất là một thớt tốc độ cao bay nhanh bảo mã. BMW, hung hăng đâm vào lớp kín trên tường, lại để cho bốn phía những cái, kia người vây xem nhịn không được hít sâu một hơi, tinh thần đều đi theo khẩn trương lên. Một cái phân thần ma tử phân thân, như là bọt biển bình thường, bị đánh được chia năm xẻ bảy, vạn vẹo lên tiêu tán trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá tốt cái này không phải bản thể. Bốn phía những người kia theo bản năng thở dài một hơi, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt đều có chút thay đổi, cái này Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ, lực lượng cũng quá cường đại a, cử động nữa, lại là một mảng lớn tàn ảnh, lại là vô cùng đơn giản một quyền. Phanh, thứ hai phân thần ma tử phân thân, bị đánh đích nát bấy tiêu tán không trung. Rầm rầm rầm, người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm, chỉ ở trong nháy mắt, phân thần ma tử lục đại phân thân, liền bị Đằng Phi tiêu diệt năm cái. Toàn bộ vạn người trên quảng trường, lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Ngoá nó yêu nghiệt a, đây là người sao? Bà mẹ nó, đây là hắc hổ quyền a. Hắc Hổ Quyền A, Hắc Hổ Quyền A tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Hắc Hổ Quyền lúc nào có loại uy lực này rồi hả? Một quyền một cái, mà mẹ nó, hơn nữa các ngươi phát hiện sao? Ám Nguyệt Thiên liền là hướng về phía phân thân ma tử phân thân đi đấy. Ta choáng rồi, Hắc Hổ Quyền lúc nào cũng có thể như vậy dùng. Bốn phía xem cuộc chiến những cái, kia thánh địa nguyện trong nội công thực lực so sánh mạnh, nguyên một đám tức thì đều vẻ mặt nghiêm trọng nhìn xem trên đài cao chiến đấu, những cái. Kia cấp thấp đệ tử, bởi vì cảnh giới không đủ chỉ có thể nhìn ra Ám Nguyệt Thiên dùng chính là Hắc Hổ Quyền, lại không chú ý tới một vấn đề khác. Cái kia chính là Ám Nguyệt Thiên vậy mà không có sử dụng đấu khí. Trời sinh thần lực bình thường võ giả, tất cả nhìn ra điểm này người, đều cảm giác cái này không thể tưởng tượng nổi, cũng quá khó có thể tưởng tượng rồi. Muốn biết rõ, Ám Nguyệt Thiên hiện tại đối mặt cũng không phải một cái thế tộc đầu đường tên côn đồ, dùng cái gì Hắc Hổ Quyền các loại một quyền có thể đánh đối phương mặt mũi tràn đầy nở hoa. Hắn đối mặt thế nhưng là một cái có sâu hậu nội tình siêu cấp lớn trong thế lực xuất sắc nhất ưu tú nhất người trẻ tuổi A, phần thần ma công ma tử A, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.